Chàng rể quyền thế, chương 1023, góc truyện audio.com. Nghe những gì Bùi Nguyên Minh nói, nhân viên nói với vẻ chế giễu, nhà hàng của chúng tôi hôm nay đang cần dọn dẹp lại, sợ sẽ làm khách quý như anh phải thất vọng rồi. Hay là anh rẽ trái, đi quá một chút sang cửa hàng Mercedes. Ben 4S ở bên cạnh, đồ ăn bên đó cũng rất ngon, ở khu vực bày bán ô tô này có một quy tắc bất thành văn ở đây. Đó là khách hàng đến xem xe thường có thể dùng bữa dành riêng cho khách hàng tại cửa hàng trong giờ ăn trưa. Chính vì quy định bất thành văn này, cũng khiến nhiều người thích xem xe vào giờ ăn cơm, có thể tiện đường ăn uống. Trên thực tế, các cửa hàng 4S rất sẵn lòng tiếp nhận những khách hàng thực sự có thiện chí mua xe tới dùng bữa. Tuy nhiên Bùi Nguyên Minh đang đứng trước mặt họ, cho dù mấy người nhân viên này có nhìn từ trên xoõng dưới mấy lần, cũng tin chắc anh không có khả năng mua xe. Đối với những người không có tiền trong túi, đến quán 4S giả vờ coi xe cuối cùng lại bắt họ phải phục vụ thêm một bữa ăn, những người nhân viên này rất ngán ngẩm nên chỉ kiếm cớ để có thể đuổi họ đi. Theo ý kiến của họ, Bùi Nguyên Minh chắc hẳn không đủ tiền mua xe hơi tại đây. Trong trường hợp này, tốt nhất là kiếm cơ để anh ta rời khỏi càng sớm càng tốt. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt thực sự khó coi, gần như không nói nên lời. Đừng lo lắng, tôi tới đây không phải để ăn cơm. Tôi thực không có hứng thú với chuyện đó. Nói xong, Bùi Nguyên Minh sải chân chuẩn bị bước vào cửa hàng 4S. Nhưng đúng lúc này, người bán hàng vừa rồi lại ngăn anh lại và nói. Thưa anh, thực xin lỗi anh, cửa hàng này của chúng tôi vốn chỉ mở bán với những khách hàng đã có hẹn từ trước. Anh không có lịch hẹn, e rằng không thể vào xem được rồi. Bùi Nguyên Minh nghe thấy lý do này thì thực sự đã không còn gì để nói nữa rồi. Chỉ là một cửa hàng 4S tầm thường nhưng lại quá ngông cuồng, tự coi mình là ghê gớm. Ngay khi Bùi Nguyên Minh chuẩn bị rời đi, phía sau anh liền xuất hiện một vài người đàn ông mặc vest cao cấp đi tới. Một nhân viên ánh mắt sáng ngời lập tức nói, cách Trương.